Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu lắc đầu, chính tiểu tư nghĩ ra cách này trước khi trở về hắn đã nói với tiểu tứ, lần này về kinh nó phải vào cung để tiếp nhận sự dạy dỗ của thái tử. Tiểu tứ đương nhiên không muốn rời xa tỷ tỷ, nó cảm thấy nó và tỷ tỷ cùng tỷ phu mới là một nhà. Vì vậy Thẩm Vô Cửu nói với nó, nếu muốn tiếp tục ở cùng tỷ tỷ thì tự nghĩ cách. Ngay cả Thẩm Vô Cửu cũng không ngờ, một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể nghĩ ra cách này, chỉ có thể nói là bẩm sinh đã có tố chất làm hoàng đế. Có lẽ là vì từ nhỏ và ăn gà và trứng do tỷ tỷ nuôi, đứa trẻ này rất thông minh, nhớ rất nhanh, quỷ kế nhiều vô kể, ít nhất là thông minh hơn A Quy lúc 5 tuổi rất nhiều. Những năm này dẫn nó đi du ngoạn, có lẽ so với các hoàng tử từ nhỏ đã ở trong cung chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc, tiểu tứ về mặt cung quy lễ nghi vẫn chưa bằng, nhưng tầm nhìn của tiểu tứ rộng mở, những điều nó suy nghĩ cũng không phải là những hoàng tử sinh ra đã ở trong cung có thể so sánh được. Giỏi lắm tiểu tứ của ta, Sở Du Ninh véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó, 5 tuổi nàng thức tỉnh tinh thần lực, điều nàng nghĩ đến nhiều nhất là cố gắng tu luyện tinh thần lực. Dùng tinh thần lực tìm đồ mang về đổi dịch dinh dưỡng và đồ ăn. Được tỷ tỷ khen, tiểu tứ vẻ mặt đắc ý. Mà mà nói lúc đệ còn nhỏ thường bán trứng cho một người không đọc được sách, đệ nhớ chuyện này. Người đó cần ăn gà và trứng của Quỷ Sơn mới đọc được sách. Vậy thì nó phải ở cùng tỷ tỷ mới đọc được. Để phụ hoàng tin, nó còn giả vờ trúng nắng nữa. Ngay cả khi nghe nói nó sắp làm cữu cữu, nó cũng nhịn không làm ầm lên đòi ra cung thăm tỷ tỷ. Tỷ phu nói làm việc lớn phải biết nhẫn nhịn, nó đang làm một việc rất rất lớn. Sở Du Ninh lục lại chi nhớ ra là có người như vậy, sau này người này còn độ tiên sĩ, đúng lúc Ninh quốc thống nhất các nơi đang rất thiếu quan lại cai quản, giờ đây hẳn cũng là một chức quan không lớn không nhỏ. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, xem ra đều có thể học để áp dụng. Sở Du Ninh xoa xoa đầu nhỏ của tiểu tứ. Đột nhiên có chút thương cảm cho cảnh huy đế trong cung. Ánh mắt trong trẻo của tiểu tứ đột nhiên dừng lại trên bụng Sở Du Ninh, chu môi. Tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu sắp có con rồi, có phải sẽ không cần đệ nữa không? Thẩm Vô Cửu nghe vậy trong nháy mắt mềm lòng, dù sao vẫn còn là trẻ con, dù thông minh hiểu chuyện cũng chỉ mới 5 tuổi. Người là đệ đệ của tỷ tỷ, con của tỷ tỷ là con của tỷ tỷ, hai chuyện khác nhau, không có chuyện cần hay không cần. Điện hạ không bằng đổi cách nghĩ để xem xét chuyện này, con của ta và tỷ tỷ cũng là cháu của người, người sắp làm cữu cữu rồi, lại có thêm một người thân, đáng lẽ phải vui mới phải. Tiểu tứ chớp mắt, hoàn toàn không ngờ còn có thể như vậy, trong nháy mắt nó không còn hoảng sợ nữa, thậm chí còn bắt đầu mong chờ cháu trai nhanh chóng ra đời. Nhưng nó vẫn muốn nghe tỷ tỷ đích thân nói, đôi mắt ngoan cố nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ. Có cháu trai rồi. Tỷ tỷ vẫn thương đệ chứ? Sở Du Ninh trừng mắt với nó, nhẹ nhàng véo má tiểu tứ. Ta không thấy ta cưng chiều ngươi như thế nào cả. Cách chương.